Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, hám lợi đen lòng. Những ngày này Tân Hà tiểu khu, hộ gia đình nhóm trôi qua hạnh phúc mà lại thoải mái. Hàng đêm đều có cái kia tiên âm ngâm sướng, Thư cởi ra nội tâm, hạnh phúc có thể yên giấc. Nhưng mà cái này nhìn như tốt đẹp hài hòa sau lưng lại là mạch nước ngầm tuôn động. Trương ca, ngươi biết không? Trong tiểu khu, những người khác đã hám lợi đen lòng. Chứ danh người chủ trì Dương Vũ, hắc lấy khuôn mặt âm thanh lạnh lùng nói. Hả? Phát sinh chuyện gì? Dương Thành Nhật báo Trung Quy biên chương chính. Một bên uống trà một bên ngạc nhiên hỏi. Chính mình cái lão hữu thế nhưng mà rất ít tức giận. Thường thường thiên đại sự tình cũng có thể làm đến vui buồn không hiện. Hôm nay làm sao lại vội vàng sao động? Hèn hạ, người biết một cái gọi Đường Trương chủ xí nghiệp sao? Dương Vũ chính là vẻ mặt cười lạnh, có chút khinh thường nói. Đường Trương, ta biết a, chúng ta cư xá, hắn liền có mười mấy phòng. Cư xá chủ xí nghiệp duy trì quyền hội chủ tịch. Chương chính nói như thế nào? Cũng là Dương Thành Nhật báo Trung Quy biên. Cái tiểu khu này bên trong có uy tín danh dự, hắn gần như đều biết. Cái này Đường Trương được xưng chính là phòng gia, có chút danh tiếng xào khách trọ. Ha ha, hắn liên hợp cái khác chủ xí nghiệp tại trong khu cư xá bắt đầu đuổi người. Hiện tại Tân Hà tiểu khu cũng chỉ còn lại có một cái thuê trọ nhà. Dương Vũ lòng đầy căm phẫn nói xong, liền một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Hắn có một bằng hữu, tại hắn đề cử hạ, tại Tân Hà tiểu khu bên trong thuê một bộ phòng ở. Kết quả chỉ ở một đêm, cái này Đường Trương liền dẫn người đến cửa đuổi người đến. Nói là không thuê. Nhưng hắn bằng hữu mặc kệ a, cái này tiền đều giao hợp cùng nhau ký, người ngày hôm sau liền đến cửa đuổi người, đây là không có khế ước tinh thần a. Mấu chốt là đây không phải tiền có thể nói khép, bởi vì chỉ có Tân Hà tiểu khu ban đêm mới có thể nghe được tiên linh âm thanh. Hắn bằng hữu kia nói là cái gì cũng không nguyện ý chuyển đi, kết quả lọt vào Đường Trương thân thể uy hiếp. Ngày hôm sau hắn bằng hữu liền bị người gõ cú đánh khó chịu, bức bách tại bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ phải rời xa Tân Hà tiểu khu. Cái khác thuê ở cũng giống hắn có bằng hữu tương tự tao ngộ. Đường Trương loại thủ đoạn này liền là lưu manh, hèn hạ vô sỉ, khổ vì không có chứng cớ. Người báo động cũng là cầm hắn không có cách nào. Hảo hảo, những cái kia chủ xí nghiệp vì sao phải đuổi người? Trương Chính nghe lúc này liền là sững sờ. Đem người đuổi đi tiền thuê còn thế nào thu a? Đây không phải đắc tội người còn không lợi mình sao? Hừ, tại Trương Đường khuyến khích hạ, những cái kia chủ xí nghiệp hám lợi đen lòng, phòng ở đổi thành 3 ngày một thuê, chuyên môn nhằm vào những cái kia nghỉ ngơi không tốt lại không thiếu tiền tinh anh nhân sĩ. Ngày đầu tiên miễn phí, ngày hôm sau 300, ngày thứ 3 500, Dương Vũ chính là một tiếng hừ lạnh, trong lòng có một cỗ lửa giận, sắc mặt khó coi đến dọa người, bởi vì tiên linh âm thanh. Trương Chính lúc này liền là cả kinh, trong chớp mắt suy nghĩ cẩn thận trong đó lợi hại quan hệ. Ân, Dương Vũ chính là gật gật đầu, thở dài nói, hiện tại thuê trọ nhà cũng chỉ còn lại có một cái, chỉ sợ lúc này Trương Đường lại dẫn người ồn ào đi đi. Trương Chính nghe một thời gian cũng là không phản bác được. Hắn là quá hiểu tiên linh âm thanh ma lực, đối với như là bọn họ loại này, bị mất ngủ dày vò đến đau khổ tột cùng người. Cái kia tiên linh âm thanh liền là cứu mạng thuốc tốt, trị liệu bọn họ tinh thần, thư hiểu bọn họ thể xác và tinh thần. Đừng nói hao phí mấy trăm, liền là nhiều tiền hơn nữa cũng là nguyện ý. Cậu tử rời nhà đã 2-3 ngày, đến bây giờ đều vẫn chưa về. Lúc này nhường Tả Dương có chút tức giận, Đại hoàng người này, chẳng lẽ ở bên ngoài chơi đùa nhẹ nhàng? Liên gia cũng không muốn. Tả Dương nghĩ đến, đời cầu tử về nhà, cần phải hảo hảo hành hung một trận, cho Bình Định lập lại trật tự, hảo hảo giáo dục một lần. Cảm giác nhà mình cầu tử, lại như vậy nhẹ nhàng đi xuống không phải phế không thể. Cũng không biết vì sao, bên người không có cầu tử đi, chung quy cảm giác thiếu chút gì đó. Tả Dương không khỏi bắt đầu nghĩ lại, chẳng lẽ mình đã làm quen cầu tử thổi phồng, làm quen cầu tử mã thí tâng bốc. Nghĩ đến chỗ này, Tả Dương không khỏi chính là nhìn xem bên người, một đầu tóc xanh lãnh khốc tiểu hắc, mà tiểu hắc chính là mờ mịt nhìn xem nhà mình chủ nhân. Ai, lúc này chính là thở dài, Tả Dương lúc này mới phát hiện, bên người không có hai bước cầu tử đi, kỳ thật thiếu một chút niềm vui thú. Hai ngày này, Tả Dương một mực ở quan sát, linh thực không gian hai gốc linh căn. Tại sao là hai gốc? Bởi vì nhà mình Bảo Lam, tại về sau làm nguyền rủa chung, lại là gieo trồng ra một gốc dưỡng nhan quả miêu. Đối với nhà mình Bảo Lam thiên phú kỹ năng tiên linh chi thực LV1, Tả Dương đã là chẳng muốn độc miệng, thậm chí nội tâm còn cảm thấy một tia lo lắng. Nếu có một ngày Bảo Lam thiên phú kỹ năng đi qua thăng cấp cường đại về sau, nghĩ muốn nhường một cái thế giới, tỏa sạt sinh cơ linh căn khắp nơi, có phải hay không nhà mình Bảo Lam phải đối với toàn bộ thế giới một hồi điên cuồng lải nhải độc miệng nhà mình xuất khí bất phàm chủ nhân? Nghĩ vậy loại tình cảnh, Tả Dương không khỏi là có một loại nghĩ muốn che mặt xúc động. Tả Dương hai ngày nữa liền tương đương với linh thực không gian dưỡng nhan quả miêu lại sinh trưởng 20 ngày. Linh thực không gian bởi vì nồng hậu dày đặc mộc linh khí, khiến cho dưỡng nhan quả miêu sinh trưởng cực kỳ nhanh chóng, lúc này đã nở hoa kết quả. Khoảng cách chân chính dưỡng nhan quả thành thục chỉ sợ đã dùng không được bao lâu. Rầm rầm rầm, Tả Dương chính quan sát dưỡng nhan quả, cửa gian phòng cũng là bị người thô bạo gõ vang tới. Cái này một hồi phiền lòng tiếng đập cửa, lệnh Tả Dương chính là nhịn không được nhíu nhíu lông mày. Đinh, đạt được đến từ Trương Đường mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trương Đường mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 50 điểm. Vừa mới mở cửa, trong đầu thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên, một sóng lớn mặt trái tâm tình giá trị mãnh liệt mà đến. Chỉ thấy gõ cửa chính là một đầu tóc bạc, trên mặt mỉm cười trung niên nam tử. Loại này cười thuộc tại miệng nam mô, bụng một bồ dao găm loại kia, lộ ra một tia âm khí cùng tà khí. Phòng là ta chính là nơi này chủ nhà, tiền thuê nhà trả lại cho ngươi, hôm nay cho ta chuyển đi. Trương Đường dùng tay chỉ Tả Dương, không cho phép nghi ngờ ra lệnh. Đây là một loại tự tin tùy tiện, ký hợp đồng còn chưa tới kỳ, Tả Dương cũng không khách khí, chính là vẻ mặt không vừa lòng quay về đỗi nói. Nói đùa gì vậy, hắn thế nhưng mà giao tiền ký phòng cho thuê hợp đồng, ngươi nói nhường chuyển đi liền chuyển đi a. Đinh, đạt được đến từ Trương Đường mặt trái địch ý tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trương Đường mặt trái địch ý tâm tình giá trị 100 điểm. Một sóng lớn tâm tình giá trị lại một lần nữa mãnh liệt mà đến. Cái này Trương Đường chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tả Dương, trong mắt tràn ngập ý uy hiếp. Tiểu tử, nhớ kỹ, đừng hối hận là được. Sắc mặt lạnh xuống tới Trương Đường, khiêu khích nhìn xem Tả Dương, thấp giọng lạnh lùng nói, cũng không nhiều lời, chính là trực tiếp xoay người rời đi. Theo sát lấy chính là một con muỗi lặng yên không một tiếng động bay ra cửa, tại Trương Đường trên cổ hung hăng đinh một ngụm. Bệnh tâm thần, Tả Dương vẻ mặt vô ngữ lắc đầu, đóng cửa lại nhịn không được độc miệng một câu, cái kia chủ nhà chính là hiếm thấy não tàn a. trở lại gian phòng nghỉ ngơi Tả Dương, lại là không có chú ý nhà mình Tiểu Hắc, vẻ mặt lãnh khốc, lặng lẽ mở cửa, tìm Trương Đường bóng lưng đuổi theo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.